Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch Tuyên xoay người giễu cợt. Nhiếp Phong, đúng, chính là em muốn cầu cạnh anh, đồng ý đính hôn với anh. Nhưng anh cũng không thể quá đáng đến nỗi đưa nhẫn cưới của người phụ nữ khác cho em chứ. Nếu anh không có tiền mua chiếc nhẫn mới, thì em cũng không cần đeo nhẫn cưới mà. Sắc mặt Nhiếp Phong trầm xuống, lạnh lùng buông cánh tay Bạch Tuyên nói. Em có thể chọn chiếc nhẫn mình thích, hay là chiếc nhẫn kia? Không cần. Bạch Tuyên cũng lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang lời anh nói, hân cảm lên nói. Thôi, giữa chúng ta vốn cũng không có tình yêu, chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Em cũng không tin vào tình yêu, gả cho ai cũng vậy. Vậy thà lấy một người giàu có quyền thế để bớt cực khổ hơn là phải lấy một tên nghèo khổ. Cầm chiếc nhẫn lên, cô dự định sẽ bán nó đi. Cô muốn thấy số phận chiếc nhẫn Rose kia được trưng bày ở hiệu cầm đồ hay là sẽ ủ rột nằm trong chiếc hộp mãi mãi. Đó không phải là nhẫn đính hôn. Cho nên em bây giờ phải chọn một chiếc nhẫn đính hôn. Giọng Nhiếp Phong có chút ngang tàng nói. Một chiếc thôi sao? Giọng Bạch Tuyên cao lên, cô ngước nhìn Nhiếp Phong. Không phải một cặp nhẫn sao, tổng giám đốc Nhiếp? Rốt cuộc, mèo hoang nhỏ bị chọc giận rồi. Sợ rằng nếu không được qua người khác, thì cô sẽ không chịu để yên đây. Nhiếp Phong cúi đầu, nhìn xuống mặt đất một hồi lâu mới nói. Được rồi, mua một cặp. Thần miễn cưỡng, Bạch Tuyên giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô sẽ không bao giờ để Nhiếp Phong muốn làm gì thì làm. Anh muốn mua một cặp thì cô sẽ mua một cặp thật đắt tiền. Quay trở về tiệm kim hoàn kia một lần nữa, nhân viên bán hàng cũng lập tức mỉm cười bước đến chuẩn bị phục vụ hai người. Sau khi chọn xong một cặp nhẫn lam bảo thạch, Bạch Tuyên cầm một chiếc nhẫn dành cho nam, sau đó vẫy tay gọi Nhiếp Phong. Đưa tay đây. Nhiếp Phong cảm thấy buồn cười, mình thế mà bị Bạch Tuyết gọi với giọng điệu như một tên hầu. Tùy nghĩ thế, nhưng anh vẫn đưa tay mình ra. Chiếc nhẫn này là do anh chọn nên đeo, vào ngón giữa rất vừa vặn. Anh thử chiếc nhẫn lam bảo thạch này tượng trưng cho cái gì không? Bạch Tuyên cầm chiếc nhẫn dành cho nữ ở ngón giữa hỏi Nhiếp Phong. Nó thể hiện tình yêu trung thành, vững chắc và thành thục. Đứa trẻ không phải con anh, mà chỉ là cháu anh thôi sao? Bạch Tuyên há miệng nhìn Nhiếp Phong. Mua nhẫn xong hai người đi ăn cơm, Nhiếp Phong thẳng thắn kể rõ hoàn cảnh của Nhiếp Học Văn với Bạch Tuyết. Vậy sao nó gọi anh là ba? Bạch Tuyết vẫn còn ngờ vực khi nghe tin này. Giống như Nhiếp Phong đã xem cô là vị hôn thê rồi, nên anh không muốn giấu giếm cô bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc vì sao anh nóng lòng muốn kết hôn với cô. 5 năm trước, anh trai anh qua đời vì tai nạn xe cộ. Lúc ấy Học Văn chỉ có 2 tuổi, còn anh từ nước ngoài trở về lo hậu sự cho đại ca, sau đó nuôi dưỡng Học Văn. Vì vậy hiện giờ anh vừa là chú của nó mà cũng là ba của nó. Nhiếp Phong thản nhiên nói. Đái Kiều Nghiên chính là em gái của chị dâu anh. Đái Kiều Nghiên chính là em gái của chị dâu anh. Bạch Tuyên há miệng càng lớn hơn. Sự thật này gây chấn động quá lớn, khiến cô không thể tiêu hóa ngay được. Bởi vì cô ấy biết Học Văn vẫn còn sống, nên mẹ anh và anh suy tính nếu anh và cô ấy kết hôn thì có lẽ cô ấy cũng sẽ yêu thương Học Văn như chính con ruột của mình. Nhưng không ngờ... Nhiếp Phong tỏ ý chế giễu hừ một tiếng. Cô ta không thích Học Văn, bị Học Văn chọc giận đến nỗi giơ chân muốn đá nó. Cuối cùng cuối năm ngoái bọn anh ly hôn. Bạch Tuyết nhớ lại khuôn mặt của Nhiếp Học Văn kia, nghĩ lại tính khí của đại tiểu thư Đái Kiều Nghiên, cũng khó trách sẽ không thể sống chung một nhà được. Nhiếp Phong trải lòng mình, chân thành nói chuyện với cô, khiến Bạch Tuyết dần dần quên đi chuyện mua nhẫn cưới trong tiệm kim hoàn lúc nãy. Cô cảm thấy dường như mình càng tiến gần về phía Nhiếp Phong, cảm thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ. Em nhớ anh đã từng nói, mẹ anh sợ vì chuyện của Học Văn mà làm ảnh hưởng đến việc kết hôn của anh, cho nên hiện giờ bà đang chăm sóc cho Học Văn. Mà anh gấp gáp như vậy là vì muốn lấy lại Học Văn, đúng chứ? Bạch Tuyên có cảm giác mình sắp làm cho Nhiếp Phong nói ra sự thật rồi. Đúng vậy, mẹ anh có ý muốn giữ lại Học Văn, nhưng anh lại không muốn như vậy. Nhiếp Phong thẳng thắn nói, Học Văn là một đứa trẻ thần đồng, có chỉ số IQ cao nhất là 180. Mẹ anh muốn dạy dỗ nó. Anh biết những đứa trẻ thần đồng thường rất nhạy cảm đối với mọi thứ xung quanh. Anh không muốn Học Văn có suy nghĩ rằng nó bị vứt bỏ một lần nữa. Chỉ số IQ 180 sao? Không phải là 250 sao? Bạch Tuyết âm thầm chế giễu. Khi nói chuyện với Nhiếp Phong, cô có cảm giác kỳ lạ, giống như mình đã vượt qua được rào cản, nhưng lại chưa tìm ra được lý do là gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net